Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 93, tiểu nữ hay không đã làm sai chuyện. Góc chuyện audio.com. Với phu nhân không có nói ra chính là, bà vốn dĩ đối buổi hôn lễ này cũng không có cái gì hứng thú. Mấy năm nay bà tham gia yến hội không nhiều lắm, nhưng cũng gặp qua quý mẫu cùng Lưu Băng Tinh. Tuy rằng không rõ ràng lắm chuyện xưa cũ lắc trước của bọn họ. Nhưng với phu nhân cảm giác này hai người đều không phải chính mình một cái thế giới người. Căn bản không muốn cùng bọn họ thâm nhập kết giao. Với phu nhân xuất thân kinh thành nổi danh gia tộc, không hề thua kém Vệ Nhị Yên lắc trước một chút nào cả. Bà gả cho chính là bạn thời đại học của bản thân. Với tổng của với thị ở cả nước chủ yếu thành phố lớn đều có phần công ty. Lần này đến Giang Thành tới cũng là vì ở Giang Thành mở công ty con chính mình. Với phu nhân một nhà mới đến Giang Thành định cư không đến một năm. Bất quá, vừa tới thời điểm vì sự nghiệp của chồng mình, bà không thể không cùng các phu nhân ở Giang Thành xã giao vài câu. Vốn dĩ đợi sau khi công ty con ở đây ổn định rồi. Bà liền giảm bớt mấy hoạt động xã giao như vậy. Cô ấy cũng không biết, thân phận của bà của với chồng của mình, ở Giang Thành này tương tự rất giống bối cảnh của Vệ Như Yên mười mấy năm trước đó. Những người đó mặt ngoài đối với nàng khá tốt, ngầm lại ở đều ở nghị luận việc này. Thậm chí có người vui sướng khi người gặp họa mà tính toán xem diễn. Muốn biết bà có khi nào cũng giống như Vệ Như Yên của mười mấy năm trước sẽ có kết cục bi thảm như vậy. Bất quá thực đáng tiếc, những người này là nhất định phải thất vọng. Với phu nhân cùng Vệ Như Yên không chỉ có tính cách hoàn toàn không giống. Gia đình bối cảnh bất đồng, hơn nữa chuyện tình cảnh trải qua cũng không giống. Vệ Như Yên là chủ động theo đuổi Hàn Tử Tư. Hơn nữa là biết rõ Hàn Tử Tư đã có bạn gái đang ở quê nhà chờ ông trở về dưới quê đám cưới. Mà với phu nhân lại là tiểu học muội mà với tổng khi du học ở Anh nhất kiến trung tình. Theo đuổi bà đến tận 3 năm trời, tới rồi tốt nghiệp đại học với phu nhân mới đáp ứng trở thành bạn gái của với tổng. Hai người yêu đương hơn 2 năm, với tổng cũng thời điểm sự nghiệp thành công, mới cầu hôn với phu nhân. Với phu nhân từ trung học liền đến Anh quốc du học. Bởi vậy tuy rằng đều là kinh thành thế gia, đối Vệ Như Yên lại không phải rất quen thuộc, biết chuyện của Vệ Như Yên khi còn có chút tiếc hận. Lại không nghĩ rằng, Giang Thành những người này thế nhưng sẽ như vậy nghĩ. Giờ phút này Vuông Linh sắc mặt có gì? Với phu nhân nhìn Hàn Mộ Vi, lúc này mới nhớ tới. Hôm nay bà sở dĩ không lớn nguyện ý tới. Đó là bởi vì không thích vị Hàn phu nhân hiện tại kia. Lập tức, với phu nhân xem nữ hài trước mắt thần sắc trở nên càng thêm ôn nhu. Thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, cùng sắc mặt hồng nhuận ngày xưa gặp qua Hàn Mộ Vũ quanh thân hàng hiệu so sánh với. Trước mắt nữ hài thoạt nhìn cũng không có thực tốt đã chịu chăm sóc. Hơn nữa, cô hiện tại mới nhớ tới, thời điểm ngày ấy cứu bà cùng Nguyên Nguyên. Hàn Mộ Vi quần áo trên người, tựa hồ cũng thực bình thường, dù sao cũng là người xuất từ đại gia tộc, Vệ phu nhân lập tức đem thân thế cùng sinh hoạt Hàn Mộ Vi đoán được 89/10. Hàn Mộ Vi gật gật đầu, không nói gì, lúc này, Hàn Tử Tư tựa hồ chú ý tới nơi này, đã đi tới. Với phu nhân, Phương nữ sĩ, xin hỏi, tiểu nữ hay không làm sai cái gì, mạo phạm đến các người. Hàn Mộ Vi từ nhỏ liền âm trầm tự bế. Hàn Tử Tư nhìn đến cô tâm tình liền sẽ biến kém. Chưa bao giờ đem xô đưa tới nơi công cộng này. Lần này nếu không phải vì kế hoạch bọn họ, ông ta căn bản không tính toán đem theo Hàn Mộ Vi tham gia. Ai biết cô thế nhưng gần nhất liền chọc tới với phu nhân. Hàn Tử Tư công ty gần đây cùng với thị có hạng mục hợp tác nhất quan trọng. Đương nhiên không muốn với phu nhân không vui, mới có thể trực tiếp tiến lên đây. Vừa nghe lời này, với phu nhân liền nhăn lại mi, làm phụ thân, thế nhưng vừa lên tới liền hỏi có phải là do con gái của mình làm sai cái gì hay không? Hơn nữa, giống như muốn giúp người ngoài giáo huấn con gái của mình một phen, cách trương.